Chương 1778, Lao Tổ là vô tội, Ngọc Thạch va thiên khuất. Ta đúng là vô tội, ngươi phải tin tưởng ta. Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn Ngọc Độc Tú, con mắt lệ vông vông, cái kia trong hư không nghiệp lực hội tụ càng ngày càng nhiều, trong nhấp nháy đã là che ngập bầu trời, màu đỏ nhạt mây mù từ hư không bên trong diễn sinh ra. Ta tin tưởng ngươi. Ngọc Độc Tú dừng một chút, nhưng ta tin tưởng ngươi có ích lợi gì, thiên địa pháp tắc đã tự động đưa ngươi định vì đại kiếp mở ra giả, hai nạn này sẽ không phải ngươi là đại kiếp nạn nhân vật chính chứ. Cái gì? Ngọc Thạch Lao Tổ một cái giật mình, sợ đến suýt chút nữa đem cái kia dung hợp thân thể lần thứ hai phân tán mở. Từ xưa tới nay, đại kiếp nạn nhân vật chính nơi đó có một cái kết quả tốt, Ngọc Độc Tú năm đó mặc dù là mượn chín đại vô thượng giáo tổ làm việc, nhưng cũng không thể không nói là rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục. Năm đó thời đại thượng cổ đệ nhất giáo tổ, bị mọi người cùng nhau ám hại, không biết bị trấn áp ở chỗ nào. Nhìn cái kia con ma đen đuổi, Ngọc Độc Tú ánh mắt nhất thời lại bất đồng. Ha ha, không phải như vậy, nhất định không phải như vậy. Con ma đen đuổi cười ha ha vài tiếng. Ha ha, Ngọc Độc Tú cũng cười. Khao y Ngọc Thạch Lão Tổ một trận ho khan, một đôi mắt mang theo mong đợi nhìn Ngọc Độc Tú, ta không phải đại kiếp nạn nhân vật chính, không phải đúng không? Ngọc Độc Tú nghe vậy lung lay đầu, có thể. Ta thật sự không phải cố ý, là cái kia xui xẻo khí thế chính mình tản mắt ra, chuyện không liên quan đến ta. Con ma đen đuổi bất đắc dĩ nói. Ta trong tay cầm đao, không cẩn thận đem một người đâm chết, ta có thể nói này không liên quan đến việc của ta sao? Ngọc Độc Tú nhìn con ma đen đuổi. Không thể. Thế nhưng chuyện của hai ta không có cách nào so với a. Con ma đen đuổi vẫn còn ở tranh luận. Đã xảy ra, nói nhiều như vậy có ý nghĩa sao? Ngọc Độc Tú khỏe miệng nứt mở, lộ ra nụ cười, thực sự là chơi vui, thú vị. Ta cái mẹ rồi, cái này còn không có đi ra ngoài đây, đã bị lao trời tính toán, những ngày tháng này không có cách nào qua. Ngọc Thạch Lao Tổ tê tâm liệt phế nói. Ngoại giới, lúc này một trận đại chiến, tịch quyển toàn bộ nhân tộc Cửu Châu. Vô số yêu thú từ bốn phương tám hướng hướng về nhân tộc Cửu Châu tiến công mà tới. Hoặc là hẳn là nói như vậy, mặc dù nói là đại chiến bạo phát, nhưng lúc này chỉ là khúc nhạc dạo, đôi phát dò xét lẫn nhau mà thôi. Ai cũng không nghĩ tới, đại chiến lại bùng nổ sớm như vậy. Thái Dịch giáo tổ trong mắt một cái sông dài vận mệnh ở quanh co khúc hiệu chảy xuôi. Năm đó không phải đã nói khắc chế sao thái đấu, người bên kia xảy ra chuyện gì? Thái Dịch giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía thái đấu giáo tổ. Thái đấu giáo tổ bất đắc dĩ cười khổ. Ta làm sao biết ta, bản tọa hiện tại không tìm được manh mối, không biết tại sao đại chiến cư như vậy không giải thích được bạo phát. Bây giờ ngũ phương ngũ đế mang theo mửa y ti tinh binh, đã đến tràng, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Thái Bình giáo tổ yên lặng đi ra. Thái Bình, thiên ý như vậy a? Thái Dịch giáo tổ cười khổ. Cái kia thái đấu giáo tổ càng la nói, Thái Bình, ngươi muốn nghe ta giải thích, chuyện này ta thật không phải cố ý, bản tọa đến bây giờ cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Nhân tộc chỉ có 8 vị giáo tổ nên chiến. Tám vị giáo tổ tự nhiên là không cam lòng bó tay chịu trói, ngồi chờ chết, liền trong bóng tối tính toán đến tính toán đi, duy nhất chỗ đột phá ngay ở Thái Bình giáo tổ trên người, chỉ cần Thái Bình giáo tổ tu vi có thể đột phá chuẩn vô thượng, nhân tộc bên này tính cả Thái Bình giáo tổ, liền có 3 vị siêu thoát cường giả, liên thủ lại ngăn cản mãng hoang 6 vị thậm chí còn 7 vị yêu thần hẳn là không có vấn đề gì, còn dư lại còn có 5 vị giáo tổ, này gộp lại thì tương đương với 11-12 vị giáo tổ. Mãng hoang trong yêu thần mặc dù nhiều, nhưng tổn thất bạo viên, xa thần, mọi người thật sự cạnh tranh đấu, không hẳn không có phần thắng, nhiều như vậy một vị hai vị vô thượng cường giả, không hẳn có thể cải biến chiến cuộc. Liên các vị giáo tổ tính toán làm sao mới có thể lẻn vào âm ti, trong nháy mắt chấn áp quỷ chủ, sau đó đoạt lại Thái Bình giáo tổ hoàng đồ mảnh vỡ. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, đây mới thật sự là thiên ý như đao, mặc cho Thái Dịch giáo tổ lợi hại đến đâu, tính toán ở chặt chẽ. Cũng không nghĩ ra sai lầm lại xuất hiện ở con ma đen đuổi nơi này. Làm sao bây giờ? Ngươi hỏi Thái Dịch giáo tổ làm sao bây giờ? Thái Dịch giáo tổ còn muốn hỏi những người còn lại nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ là mãng hoang thăm dò công kích, cũng không biết này thăm dò công kích sẽ kéo dài bao lâu. Chúng ta lúc này nếu là trong nháy mắt nhảy vào âm ti, trấn áp quỷ chủ, có mấy thành cơ hội. Thái Bình giáo tổ trong mắt lập lòe ngon sắc. Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa tích lưu lưu xoay tròn cấp tốc, chuyển không ngừng, một lát sau mới nghe Thái Dịch giáo tổ nói, không đủ 2/10. Nói cách khác, chỉ có một thành cơ hội sao? Thái Nguyên giáo tổ khe khẽ thở dài. Thử một lần đi, đã không có đường lui. Thái Đấu giáo tổ nói. Tốt, chúng ta đồng thời nhảy vào âm ti, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, trấn áp quỷ chủ, đoạt lại hoàng đồ mảnh vỡ. Thái Dịch giáo tổ khẽ cắn răng, sau một khắc một trưởng rối ra, trong nháy mắt bể nát âm dương hai giới đường nối, 8 vị giáo tổ cùng nhau giáng lâm, không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển thần thông. Hướng về âm sơn chấn áp tới. Đuổi. Âm ti chấn động, không biết bao nhiêu quỷ hồn trong nháy mắt hồn phi phách tán. các vị giáo tổ điên rồi phải không? Lại vào lúc này đánh lén luân hồi linh sơn trong A-di-đà trong nháy mắt xúc động, lập tức cười lạnh, tốt, đã sớm nhìn quỷ chủ kẻ này không hợp mắt, bây giờ vừa vặn nhân cơ hội ở âm ti bên trong nháo lên một hồi. Sau khi nói xong, A-di-đà không chút khách khí, mang theo linh sơn bên trong các vị chuẩn vô thượng cường giả, dồn dập giáng lâm âm ti, trong nháy mắt thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng đi, đã thấy cái kia đếm chi không rõ kim liên bỗng dưng dâng lên, vô số Phật gia tu sĩ điên cuồng độ hóa âm ti trong quỷ hồn. Xảy ra chuyện gì? Nhân tộc mấy lao già này đại chiến gần ngay trước mắt mặc kệ, nhưng đi âm ti bên trong trêu chọc quỷ chủ, các vị yêu thần hai mặt nhìn nhau. Chúng ta là nhân cơ hội công khắc nhân tộc, hay là đi âm ti đi một lần? Lang thần nói. Đi âm ti, ta mãng hoang bên trong vô số vạn cổ anh linh đều bị âm ti chấn áp, bây giờ có chiêu yêu phiền, này vạn cổ anh linh lẽ ra nên trở về, hôm nay vừa vặn thừa dịp cháy nhà hồi của, còn nói nhân tộc, đã là cá trên thớt, không chạy thoát được đâu. Hồ thần trong mắt lập lòe tầm nhìn ánh sáng, nhân tộc bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, thế nhưng âm ti nhưng không là lúc nào cũng có tốt như vậy cơ hội. Chiêu yêu phiên cuốn lên, hồ thần trong nháy mắt múa chiêu yêu phiên, hướng về âm ti đi, triệu hoán cái kia âm ti trong vạn cổ anh linh. Đông Hải Long Cung, mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát sau, Đông Hải Long Cung nói, nhân tộc mấy lao già này có phải là đầu nóng dần lên, không để ý tới trước mắt chủng tộc đại chiến, còn đi âm ti bên trong gây phiền phức. Năm đó chúng ta cùng quỷ chủ có minh ước, đi vào âm ti trợ quỷ chủ một chút sức lực, Đông Hải Long Quân nói. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Quân xé rách hư không, rơi vào rồi âm ti bên trong. Trung thần lãnh địa, trung thần trong mắt thần quang lưu chuyển, này đại chiến ta liền không thể tham gia, bất quá chủng tộc đại chiến ngược lại là có thể sảm cùng một cước. Thái dịch, ngươi muốn chết. Âm ti bên trong vang lên quỷ chủ gào thét tiếng, tiếp theo liền thấy đến âm ti chấn động, luân hồi pháp tắc lấp lóe ra, trong nháy mắt hướng về các vị giáo tổ vây dê tờ đi. Quỷ chủ, giao ra hoàng đồ mảnh vỡ. Thái Bình giáo tổ hai mắt điên cuồng nhìn quỷ chủ. Muốn hoàng đồ mảnh vỡ, đơn giản là mơ hão. Quỷ chủ cười lạnh, trong nháy mắt vô số đạo lục đạo luân hồi hiện lên, hướng về các vị giáo tổ tiến lên nên tiếp. Một chiêu này có chút quen thuộc, lúc đó quỷ chủ đối phó Ngọc Độc Tú, dùng đúng là một chiêu này. Một chiêu này quá nhàm chán. Thái Dịch giáo tổ nhìn một chiêu này, mỹ mắt co quắp một cái, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời. Ta bây giờ siêu thoát, ngươi này lục đạo luân hồi dư không nô y ta. Sau khi nói xong, cái kia Thái Dịch giáo tổ mấy cái vật mẹo, đã đến quỷ chủ trước người. Thật sao luân hồi bốn điệp? Ẩm. Ẩm ti bên trong, quỷ chủ là tuyệt đối bá chủ, Thái Dịch giáo tổ đối mặt với luân hồi bốn điệp lực lượng, cũng đồng dạng rơi vào hạ phong. Tinh hà rung động. Cái kia Thái đấu giáo tổ biến thành vô tận tinh hà, đem cái kia luân hồi bao vây, trong nháy mắt lượn quanh đi qua, hướng về quỷ chủ tiêu diệt mà tới. Quỷ chủ mí mắt nhảy nhảy, hai vị siêu thoát cường giả. Quỷ chủ không nên sốt ruột, chúng ta đến đây giúp ngươi một tay. Thiện ác cùng thẩm lý và phán quyết hai vị vô thượng cường giả cùng nhau liên thủ, chặn lại dô y Thái đấu giáo tổ. Lấy tên của ta, thẩm lý và phán quyết. Lúc này chủng tộc đại chiến, bởi vì vô thượng cường giả lợi ích mà lên, các vị giáo tổ trên người quấn quanh tội nghiệt có thể tưởng tượng được. Lúc này âm ti chấn động, cái kia xét xử một đòn lại câu động trong minh minh lục đạo luân hồi thiện ác pháp tác. Trong nháy mắt chấn đè ép xuống, lại đem cái kia Thái đấu giáo tổ cho trói buộc chặt. Hình phạt. Chấp trưởng hình phạt phép tắc vô thượng cường giả lúc này vô số đạo hình phạt dụng cụ cắt gọt hướng về Thái đấu giáo tổ rơi đi qua. Mong ước mọi người tân niên vui sướng, toàn gia hạnh phúc, vận làm quan hương thịnh, tài vận hanh thông, học nghiệp thành công, ôm ấp để huề manh, mỗi ngày ngày có chúc mừng phát tài, sự nghiệp thuận lợi, chúc mừng phát tài đại cát đại lợi.